Sát thần Chí Tôn, chương 2770, C2770, Vĩnh Hằng Thần Quốc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì như thế, mới có thể ở thời điểm một đao kia buông xuống, ứng đối càng thêm thong dong châu nên, ở trên phi thuyền yến gia, Giang Trần dứt bỏ tạp niệm trong nội tâm, chuyên chú tu luyện cái này để cho Yến Thanh Tang cũng chập chập tán thưởng. Huynh đệ, ta coi như biết rõ vì sao ngươi xuất sắc như thế rồi. Phong cảnh ngoài cửa sổ đẹp như vậy, ngươi lại có mắt không tròng, sắc đẹp trên phi thuyền này có thể ăn được, ngươi cũng không quan tâm. Đạo tâm thuần túy, hết sức chú tâm, người như vậy, quả nhiên là có thể truy cầu vô thượng đại đạo a. Yến Thanh Tang đối với Giang Trần chuyên chú, xác thực phi thường bội phục. Yến Thanh Tang hắn ở trong những đệ tử Yến gia, xem như rất chuyên chú. Nhưng so sánh với Giang Trần, hắn vẫn cảm thấy, mình đối với mình còn chưa đủ nhẫn tâm, không đủ lãnh khốc. Cho dù là cưỡi phi thuyền, từ Lam Yên đảo vực đến Vĩnh Hằng thần quốc, cũng cần cả tháng thời gian. Nếu dựa vào thân thể phi hành, dứt bỏ các loại nhân tố nguy hiểm, hao phí thời gian, chỉ sợ sẽ gấp đôi cưỡi phi thuyền. Ngay cả Giang Trần không thừa nhận cũng không được, địa bàn vạn uyên đảo này, thật đúng là lớn vượt quá dự liệu của hắn. Một ngày này, phi thuyền trải qua thời gian dài bôn ba, rốt cục tiến nhập khu vực Vĩnh Hằng Thần Quốc. Tiến vào địa bàn của Vĩnh Hằng Thần Quốc, tốc độ phi thuyền rõ ràng thả chậm rất nhiều. Huynh đệ, đây đã là tiến vào địa bàn của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Tại Thập Đại Thần Quốc, về sau ngươi nhất định phải chú ý, tận lực không nên ngồi phi thuyền tùy ý ghé qua. Mặc dù cưỡi, cũng tận lượng giảm xuống tốc độ, không thể nhanh chóng xuyên qua. Nếu không, rất nhiều thế lực sẽ cảm thấy ngươi đây là xâm phạm địa bàn của bọn hắn. Hiểu không? Yến Thanh Tang rất kiên nhẫn giải thích cho Giang Trần. Giang Trần im lặng ghi ở trong lòng. Đối với Thập Đại Thần Quốc, trước đây hắn hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá sau khi tiến vào địa bàn của Vĩnh Hằng Thần Quốc, Giang Trần rõ ràng cảm giác được mảnh thổ địa này, cùng những địa phương lúc trước, vẫn còn có chút không đồng dạng. Dãy núi nguy nga, giang hà mênh mông cuồn cuộn, thánh địa võ đạo linh lực đầy đủ, các loại động thiên phúc địa thần kỳ. Có thể nói là khắp nơi có thể thấy được, Thập Đại Thần Quốc, quả nhiên là tồn tại vạn chúng chọn một. Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc thời gian không dài, nhưng đã nhận thức đến tính ưu việt của Thập Đại Thần Quốc. Linh lực sung túc như vậy, quả nhiên là hạch tâm chi địa của Vạn Uyên Đảo. Thập Đại Thần Quốc với tư cách hạch tâm của Vạn Uyên Đảo, xác thực không phải hư danh nói chơi. Giang Trần không có trải qua Thần Uyên Đại Lục thời kỳ thượng cổ, bất quá. Hắn cảm thấy, linh lực ở Vĩnh Hằng Thần Quốc, tuyệt đối sẽ không kém Thần Uyên Đại Lục thời đại thượng cổ quá nhiều. Điểm này, Giang Trần có một loại trực giác, nếu không phải như thế mà nói, những thượng cổ tiên dân của Thần Uyên Đại Lục, quả quyết sẽ không đến Vạn Uyên Đảo, càng sẽ không ở đây một mực không đi. Tiến vào Vĩnh Hằng Thần Quốc, Yến Thanh Tang cũng kiên nhẫn giới thiệu cho Giang Trần. Huynh đệ, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, có một thánh địa, ba tông môn. Thất đại gia tộc. Một thánh địa, là chỉ Vĩnh Hằng thánh địa, Vĩnh Hằng thánh địa này, cũng là chỗ dựa của Hoàng thất. Có thể nói, người của Hoàng thất, đều là từ Vĩnh Hằng thánh địa đi ra, đều là Vĩnh Hằng thánh địa bồi dưỡng, cũng là huyết mạch của Vĩnh Hằng thánh địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tam Tông Môn, là Vĩnh Hằng thần quốc ba đại tông môn. Thất đại gia tộc, trong đó liền kể cả Yến gia chúng ta. Nói như vậy, thế lực gia tộc, tại Vĩnh Hằng Thần Quốc, chỉ là thê đội thứ ba. Giang Trần hiếu kỳ hỏi, cũng không thể nói như vậy, ngoại trừ Đại Thánh Địa, Tam Tông Môn cùng thất đại gia tộc, thực lực sai biệt đều là không lớn. Thực lực của ba đại tông môn, không nhất định mạnh hơn thất đại gia tộc. Chỉ là riêng phần mình thiên về điểm không giống mà thôi. Nếu như nói thái độ của Thánh Địa, nói không chừng Thánh Địa càng dung hạ được gia tộc, mà không phải tông môn. Yến Thanh Tang nói, lại để cho Giang Trần lâm vào trầm tư. Hắn đang tự hỏi ý tứ lời này của Yến Thanh Tang. Theo Yến Thanh Tang nói, Giang Trần đại khái có thể nhìn ra cách cục của Vĩnh Hằng Thần Quốc. Nói trắng ra, là Vĩnh Hằng Thánh Địa định đoạt, thế lực khác, chỉ cần bám vào chung quanh Vĩnh Hằng Thánh Địa là được. Nhất là ba đại tông môn, tuyệt đối không thể quá khoa trương, nếu như thực lực cường đại đến uy hiếp được Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cái kia là tuyệt đối không cho phép. Trái lại, thế lực gia tộc tương đối đơn thuần, mặc dù phát triển, cũng không có khả năng uy hiếp được vĩnh hằng thánh địa tồn tại. Bởi vì lực lượng của gia tộc, quá chú trọng huyết mạch truyền thừa ràng buộc. Có ràng buộc này, gia tộc liền không có khả năng như tông môn, không kiêng nể gì cả khuếch trương thế lực. Ngộ tính của Giang Trần rất cao, được Yến Thanh Tang đề điểm, hắn đối với cách cục của Vĩnh Hằng Thần Quốc, liền có một nhận thức thanh tình. Yến huynh, thất đại gia tộc tầm đó, phải chăng Hạ Hầu gia là mạnh nhất? Mà Hạ Hầu gia tộc, phải chăng ngoại trừ thánh địa gia, cho dù là ba đại tông môn, cũng phải ngưỡng mộ bọn hắn? Nói ngưỡng mộ khả năng có chút khoa trương, nhưng mà những năm này, Hạ Hầu gia tộc xác thực tiến bộ rất nhanh. Nói đến Hạ Hầu gia tộc, ngữ khí của Yến Thanh Tang cũng có chút ngưng trọng. Kỳ thật Giang Trần quan tâm nhất là Hạ Hầu gia tộc. Mang đi Hoàng Nhi, để cho Hoàng Nhi thoát ly cực khổ, vấn đề trọng yếu nhất, đồng dạng là Hạ Hầu gia tộc. Chỉ cần giải quyết Hạ Hầu gia tộc, hết thảy vấn đề của Hoàng Nhi sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ là, muốn giải quyết Hạ Hầu gia tộc, nói dễ vậy sao? Ở trong thất đại gia tộc, Hạ Hầu gia tộc không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Yến Thanh Tang nói đến đây, trong ánh mắt cũng hiện lên một tia không cam lòng. Trên thực tế, mấy trăm năm trước, Yến gia chúng ta ở trong thất đại gia tộc, tuyệt đối là số một. Chỉ tiếc, một vị trí tôn lão tổ của Yến gia chúng ta, ở một lần độ kiếp, ngoài ý muốn thất bại. Trụ cột gia tộc sụp đổ, đã dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền. Làm cho Yến gia chúng ta ở các phương diện đều bị quản chế. Mấy trăm năm thời gian, Yến gia ta càng ngày càng suy bại, thời gian qua thập phần gian nan. Yến Thanh Tang nói đến đây, ngữ khí cũng có chút ít thương cảm. Nói như vậy, Yến gia khuyết thiếu không phải nội tình, mà là một chí tôn cường giả, một cây trụ cột. Giang Trần hỏi, có thể nói như vậy, nếu như chí tôn lão tổ của Yến gia chúng ta không chết, dù không áp chế được Hạ Hầu gia tộc, cũng tuyệt đối sẽ không kế cuối trong thất đại gia tộc, càng không có khả năng địa vị tràn đầy nguy cơ, thời thời khắc khắc lo lắng bị người thay thế. Yến Thanh Tang cười khổ tự giễu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sự tình Lộng Ngọc Lâu ngươi cũng thấy, tuy Yến Kim Nam làm rất khó coi, rất mất mặt xấu hổ, nhưng cái này xác thực chính là tình cảnh của Yến gia chúng ta. Không đơn thuần là người trẻ tuổi chúng ta ở Vĩnh Hằng Thần Quốc bị người áp chế, ngay cả toàn bộ Yến gia chúng ta, hiện tại quyền nói chuyện cũng đồng dạng suy yếu. Rất nhiều đại sự của Vĩnh Hằng Thần Quốc, Yến gia chúng ta tham dự, cũng là càng ngày càng thấp. Cách chương